phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Lạc Quỷ Hà dị biến. Sáng sớm hôm sau, Minh Tu mang theo lục đại tông phái đệ tử rời đi Lạc Quỷ Trấn chạy tới Lạc Quỷ Hà. Dọc theo đường đi trừ bỏ bọn họ ngoại còn có không ít lính đánh thuê cùng tán sửa theo Lạc Quỷ Hà. Tứ phương thâm sơn bên trong xuất ra, các ngươi thế nào còn tại hướng Lạc Quỷ Hà tiến đến a? Gần nhất nơi nào nhưng là tà môn thật sự, các ngươi không biết sao? Một gã tán sửa thấy bọn họ nhất bát nhân đang theo Lạc Quỷ Hà phụ cận tiến đến. Nhịn không được nhắc nhở một câu, Minh Tu đạm cười hỏi. Xin hỏi đạo hữu Lạc Quỷ Hà hiện tại thế nào cái tà môn pháp? Lạc Quỷ Hà thủy gần nhất biến thành màu đen, bốn phía nguyên lai thâm sơn rừng già lý thường xuyên có lính đánh thuê cùng tán sửa phát ra thê thanh kêu thảm thiết, chờ những người khác đuổi tới thời điểm nhìn thấy chính là một khối cụ thây khô. Tinh nguyên cùng máu huyết cũng sớm bị hấp quang, vị kia tán sửa thở dài. Trước kia Lạc Quỷ Hà tuy rằng nơi nơi đều ẩn núp nguy hiểm, nhưng này nhiều đến tự yêu thú công, hiện tại lại thập phần quỷ dị, không hiểu tử vong lính đánh thuê cùng tán sửa số lượng không ngừng gia tăng. Nhân tâm hoảng sợ, phần lớn mọi người theo thâm lâm lý xuất ra chuẩn bị rời đi nơi này, thì ra là thế. Chúng ta là lục đại tông môn phái đến thanh tra việc này đệ tử. Không biết hữu còn có hay không khác tin tức? Minh Tu tiếp tục hỏi, bọn họ đều mặc lục đại tông môn đặc hữu hầu hạ. Không cần giới thiệu người khác cũng có thể nhìn ra, cho nên cũng không cần kiêng dè cái gì. Người nọ nghĩ nghĩ nói, ta nghe có người nói mỗi đến ban đêm thâm lâm lý sẽ truyền ra thê lương tiếng địch. Sau đó không ít lính đánh thuê hoặc là tán sửa hội tự phát hướng tới tiếng địch phương hướng tiến. Đến, lại không còn có trở về, khác liền không có gì. Dù sao ta cũng không chính mắt nhìn thấy quá, các ngươi dường như vì biết đi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Minh Tu nho nhã lễ độ nói, kia tán sửa ánh mắt thương hại nhìn bọn họ liếc mắt một cái ngay lập tức ly khai. Chỉ huynh, ngươi xem hắn lời nói mới rồi có phải không phải thật sự. Kiếm Tông dẫn đầu đệ tử mục sắc ngưng trọng. Nếu là giống hắn nói, không ít lính đánh thuê cùng tán sửa đều biến thành thây khô. Đối với chúng ta lục phái trung biến mất đệ tử hồn bài nhưng chưa gãy. Thuyết minh bọn họ còn sống, lời hắn nói hẳn là thật. Về phần lục phái đệ tử vì sao còn sống điểm này chính nhu muốn chúng ta đi thăm dò thanh, Minh Tu. Thản nhiên nói, những người khác đều tự suy xét. Nhưng sắc mặt cũng không như mới đến là lúc nhẹ nhõm như vậy. Hai ngày sau, khi bọn hắn đổi tới Lạc Quỷ Hà khi, đại đa số đệ tử đều ảo ảo lộ ra trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Chỉ thấy trước mắt rộng lớn chảy xiết con sông không lại là trong suốt nước sông. Hơn nữa tối đen thành một mảnh căn bản nhìn không thấy đáy sông. Bất chợt có con cá theo trong nước nhảy lên. Nhưng nhan sắc cũng đều nhuộm thành màu đen, Lạc Quỷ Hà thượng còn bay một tầng giống như đám xương bàn hắc khí. Chẳng những không có dị thối hoặc là huyết tinh, thậm chí còn tản ra ti nhàn nhạt mùi thơm ni, này. Đây là cái gì? Một gã đã tới Lạc Quỷ Hà đệ tử kinh hô một tiếng. Hắn đã từng khi đến, Lạc Quỷ Hà dòng nước trong suốt thấy đáy, con cá cũng là bình thường nhan sắc. Ở đây nhân trừ bỏ Lâu Mộ Yên đáy mắt cấp tốc xẹt qua một chút kinh hỉ ngoài. Khác không ít người đều thập phần kinh hãi. Sắc mặt thay đổi lại biến. Minh Tu nhăn nhăn mày kiếm. Hắn cũng không rõ ràng vì sao Lạc Quỷ Hà làm sao có thể biến thành màu đen. Nhưng luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hơn nữa theo con sông thượng truyền đến hắc khí xem. Chẳng phải cái gì âm sát khí. Ngươi có biết kia màu đen thủy là cái gì? Mặc Diễm đứng ở Lâu Mộ Yên trên vai màu sắc nhàn nhạt xem Lạc Quỷ Hà. Nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Tùy ý hắn kiến thức nhiều quảng cũng nhìn không ra đến này con sông biến hóa đến cùng là vì hà nhân. Nguyên nhân hình thành, hắn cùng Lâu Mộ Yên ký kết bản mạng khế ước hậu tâm linh phía trước cũng nhiều loại ăn ý cảm ứng. bởi vậy có thể phát hiện nàng lúc này thu liễm một loại không hiểu hưng phấn cảm xúc. Có thứ tốt muốn xuất thế, khó trách sẽ có ma sửa quấy phá, Lâu Mộ Yên trên mặt vô ba. Cùng Mặc Diễm truyền âm trong giọng nói lại mang theo vài phần vui sướng. Thứ tốt, Mặc Diễm kinh ngạc hỏi, Lâu Mộ Yên cười nói. Ta luyện chế thủy nguyên tố bản mạng pháp khí tài liệu liền ở trong này, ý của ngươi là nơi này. Hắc thủy biến hóa là vì có linh vật sinh ra khúc nhạc rào. Mặc Diễm phản ứng đi lại hỏi. Đúng, bất quá tin tưởng biết kia này nọ nhân quá ít, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm. Bất quá ở lại đây đại lục ma tộc người khả năng sẽ biết điểm. Cho nên mới sẽ xuất hiện ở Lạc Quỷ Hà phụ cận, nàng nếu không có một lần vì tìm kiếm một loại đặc thù linh thảo xâm nhập ma giới du đãng một vòng, cũng sẽ không biết kia đối ma tộc lực hấp dẫn vĩ đại linh vật. Nàng tin tưởng thiên linh đại lục kiếm sư nhóm hẳn là không biết kia này nọ. Bằng không nhìn đến Lạc Quỷ Hà biến hóa không nên là kinh sợ, mà hẳn là mừng như điên. Kia là cái gì linh vật? Mặc Diễm trong lòng cũng rất tốt kỳ, từ sát khí cùng thủy chi tinh hoa ngưng kết thành một loại kêu diệu huỳnh thạch thiên cấp linh vật. Ma sửa được đến có thể bang trợ tu luyện ma công đại thành. Chúng ta được đến có thể luyện chế thủy thuộc tính bản mạng pháp khí. Còn có thể mượn này hiểu được thủy nguyên tố, cấp bậc chút không thua kém ta phía trước được đến cực hàn kim thủy, thế giới này linh vật chia làm. Nhân cấp, cấp. Thiên cấp cùng thần cấp, chờ đạt tới cấp đã ngoài linh vật thiếu chi lại thiếu. Ngàn năm khó gặp, người muốn theo ma tộc trung hổ khẩu đoạt thực sợ là không dễ dàng, Mặc Diễm con người nhiễm lên. Vài phần ý cười, trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, chờ này ma tộc xuất hiện nên ngươi xuất chướng, Mặc Diễm khóe miệng rút trừ. Cái cô gái này sai xử hắn còn rất thuận tay. Yên, nhìn ra chút gì đến đây sao? Minh Tu thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức lý vang lên. Minh Tu, Lạc Quỷ Hà phát sinh biến hóa không là chuyện xấu mà là chuyện tốt, Lâu Mộ Yên đem cùng Mặc Diễm. Nói cho Minh Tu, đã quyết định muốn thích này nam nhân, kia nàng sẽ chân thành mà chống đỡ. Minh Tu trong lòng tuy rằng giật mình nhưng tin tưởng Lâu Mộ Yên lý do thoái thác. Bên môi gợi lên một cái độ cong, kia đến lúc đó phương diện này diệu huỳnh thạch không là tiện nghi chúng ta. Lâu Mộ Yên liền thích Minh Tu loại này bể nghĩa hậu thế khí phách. Híp mắt cười nói, đó là đương nhiên, nơi này nhưng là vô chủ nơi. Này ma sửa thưởng, chúng ta tự nhiên cũng thưởng, hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét một phen Lạc Quỷ Hà bên trong tình huống dự đánh giá. Một cái thời gian, Trì huynh, ngươi xem chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dược Tông dẫn đầu đệ tử thận trọng hỏi. Minh Tu đem tầm mắt theo Lạc Quỷ Hà thượng thu hồi. Đạm cười hỏi lại, các vị có cái gì đề nghị sao? Lạc Quỷ Hà tứ phía đều có thâm sơn. Trung gian kia tòa là âm sát nhai chúng ta đi không được. Khác ba tòa nếu như là phía trước vị kia tán sửa theo như lời như vậy. Chúng ta lục phải biến mất đệ tử rất có khả năng bị người bắt lấy giấu đi. Không bằng tạm thời tách ra tìm. Kiếm Tông dẫn đầu đệ tử trầm tư hội mở miệng đề nghị. Ngự Thú Tông đầu lĩnh đệ tử gật đầu tán thành nói. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao tập trung ở cùng nhau tìm chẳng những lãng phí thời gian. Mục tiêu còn rất lớn, khác mấy tông đệ tử tuy rằng không nói chuyện, nhưng là lộ ra đồng ý sắc, hảo, vậy tách ra hành động, đại gia trên người đều có lục đại tông môn cầu cứu tín hiệu. Nếu gặp được nguy hiểm hoặc là có cái gì đặc thù tình huống liền lập tức truyền tin, Minh Tu nhàn. Nhạt mở miệng, hảo, mấy đại tông môn đệ tử lại thương nghị một phen tài trí đừng rời khỏi. Cổ Tu cũng mang theo Lâu Mộ Yên đám người hướng tới tối bên trái kia tòa thâm sơn bay vút mà đi. Hết chương.